Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 616, chương 614, nhịn đau cắt thịt. Nghe được Kim Tiger Fan này nghĩa chính ngôn từ thuyết pháp, Maranao lập tức á khẩu không trả lời được. Hắn nhìn lấy Kim Tiger, thực sự không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Nhìn thấy Marano quẫn cảnh, Kim Tiger ngữ khí làm chậm lại một chút. Hắn mời Marano ngồi xuống, sau đó bày làm ra một bộ lời nói thấm thía dáng vẻ. Marano tiên sinh, ta biết rõ Icardi muốn đi. Hơn nữa ta vậy đáp ứng hắn rồi. Điểm này tuyệt đối sẽ không có cái gì cải biến. Bất quá đối với chuyển nhượng phí, ta yêu cầu là 5.000 vạn euro, một phân tiền cũng không thể ít. Nếu như Inter Milan không cách nào cầm ra số tiền kia, như vậy ngươi có thể liên hệ cái khác câu lạc bộ. Chỉ cần có câu lạc bộ có thể cầm ra 5.000 vạn euro chuyển nhượng phí, ta lập tức cho đi, một khắc đều không chậm trễ. Marano nhíu mày lại đầu, cái này giá cả có phải hay không có chút cao a? Kim Tiger lung lay đầu, ngươi yên tâm đi, cái này giá cả tuyệt đối hợp lý, ta sẽ không giao giá trên trời. Đã các ngươi theo Inter Milan đã liên hệ thật lâu rồi, cho nên ta hy vọng ngươi có thể đem lời này cho bọn hắn đưa đến. 5.000 vạn euro, một phân không thể thiếu. Kim Tiger lại đối hắn nói một câu, cái này không chỉ có là vì rồi MU câu lạc bộ suy nghĩ, cũng là vì rồi Icardi tương lai suy nghĩ. Người suy nghĩ một chút, nếu như Inter Milan có thể cầm ra cao như vậy chán chuyển nhượng phí, như vậy Icardi tại đội bóng sẽ hưởng thụ đến dạng gì đãi ngộ? Tại Marano rời đi Kim Tiger phòng làm việc thời điểm, hắn cảm thấy Kim Tiger nói có đạo lý. Icardi xác thực đáng đồng tiền, hơn nữa chuyển nhượng phí càng cao, hắn cầm tới chuyển nhượng trích phần trăm cũng liền càng cao. Sao lại không làm đâu? Tại MU câu lạc bộ dưới lầu, Marano nhấc phòng làm việc phương hướng. Gia hỏa này thật sự là nhanh mồm nhanh miệng. May mắn hắn là một tên huấn luyện viên chính. Nếu như hắn là người đại diện, như vậy áp lực của ta càng lớn hơn rồi. Tại Marano rời đi MU câu lạc bộ về sau, liên tục 2 ngày Inter Milan không có nói ra báo giá. Cái này khiến Woodward có chút ngồi không yên. Woodward có chút bận tâm hỏi, Inter Milan có phải hay không ngại cái giá tiền này quá cao? Kim Tiger lung lay đầu, Ed người yên tâm đi, Inter Milan khả năng rất lớn sẽ tiếp tục quá cao báo giá. Người tin tưởng ta phán đoán, bọn họ hiện tại 10 phần cần muốn một tên có thực lực tiền vệ. Nhưng là cái khác bọn họ nhìn chúng đối tượng đều không có chuyển nhượng khả năng, cho nên chúng ta liền chậm đợi bọn họ một vòng mới báo giá a. Hơn nữa coi như bọn họ không mua Icardi rồi, tiếp qua 2 năm FIFA đàn cầu thủ giá trị bản thân sẽ trên phạm vi lớn dâng lên. Cho đến lúc đó, Icardi sẽ cho chúng ta đổi lấy càng nhiều euro. Út tò mò hỏi, Tiger, ngươi đã nói với ta nhiều lần, tiếp qua mấy năm FIFA đàn cầu thủ giá trị bản thân sẽ tràn giá. Ngươi là thông qua cái gì căn cứ đoán được? Kim Tiger mỉm cười, là ta hacker bạn bè nói cho ta biết. Được, ngươi hacker bạn bè thật sự là vạn năng. Út quốc không lời có thể nói. Kim Tiger phán đoán quả nhiên không sai. 2 ngày sau đó, Inter Milan quả thật đưa ra lần thứ tư báo giá 4.500 vạn euro. Lần này Kim Tiger không có trực tiếp cự tuyệt, mà là để câu lạc bộ trả lời hắn nhóm. Lại thêm 500 vạn, MU lập tức đồng ý. Nếu không không bàn nữa. Một ngày sau đó, Kim Tiger rốt cục lấy được rồi muốn báo giá. Icardi ký kết vậy hết sức nhanh chóng. Kim Tiger nghĩ thầm, bọn họ khẳng định đã sớm cắm cọc tiêu rồi hiệp nghị, chính là chờ lấy MU nhả ra mà thôi. Icardi đi rồi, Kim Tiger có chút nhịn đau cắt thịt. Trong lòng, hắn thực tình không muốn thả người, nhưng là cầu thủ muốn đi, hắn vậy không có bất kỳ biện pháp nào, tổng không thể lưu lại một tâm không tại MU cầu thủ. Hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng MU sĩ khí, tại thả đi rồi Icardi về sau. Kim Tiger không nghĩ tới hắn lại thu đến rồi một phần cầu thủ mua sắm xin. Hắn nhận được một cái ngoài ý muốn điện thoại. Tiger huấn luyện viên người tốt. Ta là Lyon chủ soái Bruno Genesio. Kim Tiger sững sờ. Hai người bọn họ không có giao tế gì à. Trước trận đấu mùa giải thời điểm, Lyon chủ soái là Remy Gat. Trước một hồi hắn vừa mới theo câu lạc bộ giải trừ dạy học hợp đồng. Theo nội bộ tin tức nói, hắn sở dĩ rời chức là bởi vì tại cầu thủ chuyển nhượng sự tình trên theo câu lạc bộ sinh ra một chút mâu thuẫn. Cuối cùng giận dữ rời chức, chính bởi vì cái này nguyên nhân, tại Kim Tiger ra giá mua sắm Umtiti cùng phê kia thời điểm. Hắn không có chịu đến bất luận cái gì đến từ Lyon huấn luyện viên chính ngăn cản. Liền thành công cầm xuống rồi hai tên ngôi sao mới. Ngay tại một tuần trước, Lyon câu lạc bộ cùng Bruno Genesio ký kết mới hợp đồng. Bruno Genesio trở thành rồi chi này lích một nhà giàu mới lĩnh quân người. Tiếp vào hắn điện thoại, Kim Tiger vậy 10 phần có lễ phép đáp lại. Genesio huấn luyện viên người tốt, thật không nghĩ tới ngươi sẽ gọi điện thoại tới cho ta. Tiger huấn luyện viên thật sự là hảo thủ. Đoạn A, vậy mà từ Lyon đào đi rồi Umtiti cùng phê kia. Mùa giải tiếp theo Lyon tranh tài cũng không tốt đánh rồi. Genesio ở trong điện thoại 10 phần. Quán niệm, nếu như ta có thể sớm một chút tiền nhiệm, như vậy ta tuyệt đối sẽ không thả bọn hắn thoát hai cái người. Nghe lời này, Kim Tiger mỉm cười. Genesio huấn luyện viên. Khó nói ngươi hôm nay gọi điện thoại chính là đến cùng ta oán trách sao? Ta hiện tại nhưng không có thời gian phàn nàn. Ta phải mau chóng vì đội bóng bổ sung đội hình. Để đền bù mất đi hai tên đội bóng hạch tâm vấn đề. Genesio nói. Ồ, vậy ngươi coi trọng người nào? Không phải là chúng ta MU cầu thủ à? Kim Tiger cười nói. Ngươi thật đúng là nói đúng rồi. Genesio trả lời, không sai, ta chính là coi trọng MU cầu thủ rồi. Hả, ngươi muốn mua ai? Ta muốn Rafael, Kim Tiger sững sờ, hắn không nghĩ tới Genesio vậy mà coi trọng chính mình hậu vệ phải. Genesio dùng giọng thỉnh cầu nói, Tiger, ngươi dùng 5.000 vạn thấp hơn rất nhiều giá gói Umtiti cùng phê kia. Lyon câu lạc bộ đã tổn thất đủ nhiều rồi. Hy vọng ngươi lần này có thể giúp ta một lần. Đem Rafael cho ta. Kim Tiger không nghĩ tới bán ra Rafael sự tình. Hắn trong lúc nhất thời không biết rõ nói cái gì cho phải. Chỉ có thể đường cách. Cái này, ngươi tối thiểu phải trưng cầu một chút cầu thủ ý kiến. Nếu như hắn không nguyện ý rời đi, ta cũng không thể đuổi hắn đi nhóm A. Genesio tại điện thoại đầu kia cười rồi. Tiger huấn luyện viên, ta nói như vậy hy vọng ngươi bỏ qua cho. Ta đã trước giờ theo Rafael người đại diện hàn huyên trò chuyện. Bọn họ đã đồng ý. Chỉ cần chúng ta có thể mở ra đầy đủ tiền lương, Rafael sẽ đồng ý chuyển nhượng. Tin tức này càng làm cho Kim Tiger không kịp chuẩn bị. Cái gì? Rafael đồng ý? Chỉ cần có tiền. Còn có cái gì là mua không được đây này? Tốt, à, ngươi có tiền ngươi có lý. Kim Tiger có chút bất đắc dĩ. Như vậy đi, ngươi để ta suy nghĩ, cân nhắc. Ngày mai ta cho ngươi thêm hồi phục. Thế nào? Tốt, không có vấn đề. Ngươi không có lúc đó liền cự tuyệt ta. Ta đã rất cao hứng. Cúp điện thoại, Kim Tiger rơi vào trầm tư. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.